Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 324, toàn trường người đẹp nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, ta liền muốn biết, cảnh sát là thế nào tra được trên đầu ta? Sự đáo lâm đầu, đoạn mất một tia hy vọng cuối cùng. Trần Báo cũng nghĩ mở. Không sợ hãi, ngươi cực kỳ thản nhiên thật sao? Tô Tầm liền không quen nhìn hắn này tấm hại nhiều người như vậy về sau còn có thể một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Trần Báo cười cười. Đời ta không thua thiệt. Vậy ta liền để ngươi trước khi chết thua thiệt một chút. Tô Tầm lạnh lùng nói. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trần Mai điện thoại. Phần tử phạm tội ở bên ngoài có nhãn tuyến. Phát hiện các ngươi, ta sớm tiến hành bắt. Tới phát sinh kịch liệt vật lộn. Hiện tại ba tên phần tử phạm tội đều đã bị ta chế phục. Các ngươi mau tới. Trần Báo cái này không thản nhiên. Lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi là cảnh sát. Ngươi không thể làm loạn. Không có chuyện. Không cần ngươi thay ta lo lắng. Ta làm cảnh sát cũng chính là qua đem nghiện mà thôi. Cùng lắm thì trở về kế thừa ta vạn vạn ức gia sản. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Nhấc chân một cái đá nghiêng. A, Trần Báo kêu thảm một tiếng. Miệng bên trong vốn cũng không nhiều mấy khỏa răng toàn bộ bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp té ngã trên đất. Chỉ cần đánh không chết. Liền đánh cho đến chết. Tô Tầm đối kia hai cái bảo tiêu hạ lệnh. Đúng, hai người tiếng nói vừa ra. Cầm lên cái ghế liền đối ba người đi tới. Đối xúc sinh, không cần lưu tình. Ngay sau đó trong phòng vang lên mỹ diệu hòa âm. A, không cần đánh nữa. Ta trứng nát. A, ta muốn khiếu nại. Ta muốn chống án. Ta sai rồi. Ta biết sai a, Will. Thẳng đến dưới lầu cảnh tiếng chuông vang lên. Tô Tầm mới khiến cho hai người dừng tay. Mà lúc này Mã Tân, Trần Báo, Trần Thâm ba đầu chó đã là hoàn toàn thay đổi. Mặt mũi bầm dập, máu me đầm đìa, quảng cáo, chống án, có thể a. Vậy các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Không muốn mang đến cho ta phiền phức. Nếu không ta giải quyết phiền phức thời điểm đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ba người nói. Không dám, tuyệt đối không dám, đều là chúng ta không có mắt bắt, nên đánh, ba người kêu rên không ngừng, sợ một nhóm, nhớ tới Tô Tầm có thể xuất ra từ kinh hoa hắc thẻ. Ai còn dám không có mắt cho hắn rất thêm phiền phức a, cực kỳ tốt. Ta liền vui thức thời vụ chó, Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng, lại khẳng khái thưởng nhóm một người một cước. Chuyên đá mặt chó, bang, phòng cửa bị phá tan. Một đám cảnh sát vọt vào. Dẫn đội chính là Trần Mai. Mặc đồng phục cảnh sát nàng tư thế hiên ngang. Để Tô Tầm có chút không hiểu tiếc nuối. Trong xe lúc gặp mặt tại sao là mặc thường phục đâu? Cái này tình huống như thế nào? Đi vào phòng về sau. Trần Mai đều trực tiếp bị dọa bối rối. Ba người này cũng bị đánh cho quá thảm rồi đi. Cảnh sát, là chúng ta vũ lực phản kháng chống lệnh bắt. Trên người chúng ta tổn thương đều là tại chống lệnh bắt đánh nhau quá trình bên trong tạo thành. Cùng Tô cảnh sát không quan hệ. Nhanh bắt chúng ta đi. Bắt chúng ta a, đúng vậy a, chúng ta đã thật sâu nhận thức được sai lầm. Nhanh lên bắt chúng ta đi thôi. Ba người trông thấy Trần Mai, phảng phất như là nhìn thấy thân nhân, bởi vì nàng nếu là lại không đến, bọn hắn đoán chừng chính mình cũng muốn bị đánh chết, toàn bộ còng lại mang đi. Trần Mai ra lệnh một tiếng, ba đầu ra xúc bị riêng phần mình cho một bộ ngân thủ vòng tay lộ ra phòng. Bất quá bọn hắn tạm thời cần đi trước bệnh viện, người ra tay cũng quá nặng, Trần Mai nói với Tô Tầm. Tô Tầm xoa xoa máu trên mặt trâu. Không có cách, bọn hắn vũ lực bắt. Ta không liều mạng vậy thì phải bỏ mệnh a, đừng hiểu lầm. Trên người hắn dính máu đều là vừa mới kia ba đầu chó cầu huyết. Chính hắn cũng không có thụ thương. Trần Mai lườm hắn một cái. Cũng lười vạch trần hắn. Dù sao ba cái đương sự chó đều tự nhận xui xẻo. Huống chi, Trần Mai cũng cảm thấy thống khoái. Cái kia, phải không bớt thời gian lại đền bù ta một lần tiếc nuối. Tô Tầm đánh giá Trần Mai dưới đồng phục cảnh sát đường cong là lướt thân thể mềm mại. Trần Mai gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cút, cùng một thời gian, Trần gia thôn bên kia bắt công việc cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Bởi vì cảnh sát đánh trở tay không kịp, lại thêm rắn mất đầu. Tất cả mọi người tại chống cự sau một tiếng liền toàn bộ bị bắt. Lần hành động này có thể nói là viên mãn thành công. Về phần công thần nha, đương nhiên là Tô Tầm đệ nhất. Tất cả bắt trở về người hiềm nghi cùng ngày trong đêm thẩm vấn. Sự đáo lâm đầu, phần tử phạm tội nhóm đều đối với mình phạm tội sự thật thú nhận bộc trực. Cái này tập đồ chế, độc phạm độc làm một thể đại án chính thức tuyên cáo phá án và bắt giam. Thứ bảy buổi sáng, Trần Mai trong nhà, Tô Tầm mở mắt thời điểm phát hiện bên người Trần Mai đã không thấy. Chỉ còn lại một bộ mới tinh đồng phục cảnh sát. Trên sàn nhà một mảnh hỗn độn nói tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Không sai, Trần đội phó lại thỏa mãn Tô Tầm yêu cầu. Triệt để đền bù hắn tất cả tiếc nuối. Đi lên, nhanh lên thay quần áo. Hôm nay thế nhưng là khen ngợi nghi thức. Ngươi là nhân vật chính. Trần Mai đẩy ra phòng ngủ nhóm đi đến. Trên người nàng cũng đổi một bộ mới tinh đồng phục cảnh sát. Thời gian còn sớm, ngủ tiếp một lát đi. Vừa sáng sớm tinh lực tràn đầy. Tô Tầm lại ngo ngoe muốn động. Sau đó Trần Mai đỏ mặt. Cố mà làm, đáp ứng. Sáng sớm phòng ngủ lần nữa trở nên ồn ào náo động. Sau một tiếng rưỡi, cục thành phố, tiểu tổ tông của ta ai? Các ngươi cuối cùng là tới. Người đều đến đông đủ. Nhiều người như vậy liền chờ hai người các ngươi. Một cái vẫn là nhân vật chính của hôm nay. Cái này như cái gì lời nói nha. Chờ hai người vội vội vàng vàng đi vào cục thành phố thời điểm. Tôn Hải cũng đã gần vội muốn chết. Quảng cáo, không có ý tứ tôn đội. Đêm qua hơi mệt, ngủ quên mất rồi. Trần Mai đỏ mặt nói. Tôn Hải cảm giác tan nát cõi lòng. Hắn không muốn nói chuyện. Hắn chỉ muốn yên tĩnh. Hai người đi theo Tôn Hải đi tới cục thành phố lễ đường. Khen ngợi đại hội liền là trong này cử hành. Phía trên ngay tại nói chuyện. Ba người đi cửa sau tiến lễ đường tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Phía dưới, để chúng ta đứng dậy. Tiếng vỗ tay cho mời chúng ta bản án lớn nhất công thần Tô Tầm đồng chí lên đài. Ba ba ba ba ba. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Tầm đứng dậy, trước tả hữu nửa quay người đối đám người cúi chào. Sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi lên sân khấu. Xét thấy Tô Tầm đồng chí tại phá án và bắt giam lần này chế. Độc phạm độc đại án bên trong làm ra đột xuất cống hiến. Trải qua tổ chức trên nghiên cứu quyết định. Do đó trao tặng một chờ công một lần. 3333. Tại vô số người hâm mộ và ánh mắt khâm phục bên trong. Tô Tầm đưa tay tiếp nhận viên kia nhất đẳng huân chương công lao cùng giấy chứng nhận. Lưới câu nói trước gọi tam đẳng công đứng đấy lĩnh, nhị đẳng công nằm lĩnh, nhất đẳng công gia thuộc lĩnh, đủ để chứng minh muốn thu hoạch được nhất đẳng công là bực nào khó khăn. Lần này khen ngợi đại hội không có mời phóng viên truyền thông, là từ đối với Tô Tầm bảo hộ, hình dạng của hắn không nên lộ ra ánh sáng, rốt cuộc ai biết sẽ có hay không có cá lọt lưới đến báo thù hắn. Phía dưới cho mời Tô Tầm đồng chí nói chuyện. 3333, Tô Tầm cúi chào. Sau đó đi đến diễn thuyết trước sân khấu đối microphone nói. Làm một quang vinh nhân dân cảnh. Xem xét, đả kích phạm tội. Giữ gìn trị an là trách nhiệm của chúng ta. Cũng là sứ mạng của chúng ta. Ta cực kỳ tự hào hôm nay có thể đứng ở chỗ này. Bởi vì ta không có cô phụ nhân dân tín nhiệm, không có cô phụ tổ chức kỳ vọng. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay cúi chào. Tất cả mọi người là sững sờ. Rõ ràng là không nghĩ tới hắn phát biểu thời gian ngắn như vậy. Nhưng ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm động. Ba ba ba, giờ phút này, Tô Tầm liền là toàn trường người đẹp nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.